Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 66, dẫm lên vết xe đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức thì, dưới chân hai người là dòng sông Tầm Thủy, tức mạch sông ngược chảy, dẫn lối bọn họ đến nơi đặt trận nhãn terrain bờ sông. Bảy chiếc đinh đồng cỡ lớn cắm xuống bảy phương vị, tượng trưng cho bảy tòa thành. Thân đinh khắc đầy phù văn âm ám khó lửa ngờ, chính giữa bảy đinh đồng là một chiếc đỉnh đồng cao tới ngực người, trong đỉnh cắm một nén hương cháy nghi ngút. Làn khói xanh lượn lờ, tụ lại trên không trung tạo thành hình một đảo phù chưa hoàn chỉnh. Khi vầng hắc nhật trên trời leo lên chính đỉnh đầu hai người, tức thời khắc chí dương, tức mặc ảnh nhận lấy món pháp khí tên ẩn tật từ tay Phong Huyền, rồi nhắm vào tâm điểm đảo phù trong làn khói mà khẽ khàng gõ xuống. Âm tiếng, mặt sông lập tức đông cứng, sóng gợn ngừng trôi, trong khi đó gió lớn ào ạt nổi lên ven bờ, cây cỏ nghiêng ngả, hoa rụng như quỳ bái. Bảy chiếc đinh đồng phát ra từng vệt phù quang đỏ máu từ những hoa văn ẩn sâu, dòng máu huyễn hóa cuộn chảy, dài khắp mặt đất, nhanh chóng hội tụ về phía tức mặc ảnh. Phong Huyền vội vã thối lui, còn vị trí tức mặc ảnh đứng vừa đúng lúc bị ánh máu bao vây hoàn toàn, kết thành một phù văn dị hình cực lớn. Hắn ngước nhìn xung quanh, cảm thấy những phù văn đỏ ấy hình như đã từng thấy ở đâu đó. Màu đỏ mê hoặc đột nhiên rực rỡ, từng đạo quang mang huyết sắc quân lấy hắn, khiến bốn chi bách hải nóng rực như tắm trong ánh dương, sảng khoái tột cùng, như thể có nguồn linh lực bất tận trào dâng trong thân. Tức mặc ảnh chợt nhớ ra, cái cảm giác này giống hệt khi hắn bạo phát trong Cửu Tiêu Mật Cảnh, đêm trăng mù mịt từng hôn Thẩm Mặc Ly đến mất lý trí. Nghĩ đến đoạn ký ức ấy, hắn thất thần trong thoáng chốc. Thành chưa? Phong Huyền ở phía sau hỏi. Tức mặc ảnh thu hồn, ngoảnh đầu đáp. Thành rồi. Chẳng ngờ Phong Huyền vừa thấy mặt hắn liền sửng sốt, mắt trợn to, biểu tình như thấy quỷ. Trên mặt ta có gì à? Tức mặc ảnh cau mày, định ra bờ sông soi thử. Phong Huyền bật cười. Không, chỉ là không ngờ Ngọc kia lại nghe lời ngươi đến vậy. Ta đã thử rất nhiều lần mà không tài nào đặt nó vào trận nhãn được. Ngọc ấy nhận chủ, ngươi chẳng phải đã sớm biết? Biết thì biết, nhưng trước đây ta chưa từng nghĩ vì sao nó nhận ngươi. Giờ thì sao? Tức mặc ảnh vừa hỏi vừa tung người lên không, cùng Phong Huyền đáp lên thân kiếm cô long ngâm, lăng không mà đứng. Trận huyết chú khi khởi động sẽ từ ngoài khép dần vào trong, hút sinh cơ của người trong trận. Không rõ, có lẽ có liên quan đến thân thế của ngươi. Phong Huyền đứng giữa không trung, quay đầu nhìn về phương hướng khi nãy họ đến, lạnh giọng. Tới nhanh thật. Tức mặc ảnh xoay người nhìn theo, chỉ thấy tu sĩ các phái trong tu chân giới nối đuôi nhau hiện ra trong tầm mắt. Trong tay ai cũng cầm một chiếc lá nhược mộc, đặt trước một bên mắt mà dò đường, bước chân vội vã, đổ dồn về phía trận nhãn. Công Tôn Dương dẫn đầu người của Chu Bội Môn, sắc mặt đầy lo âu. Công Tôn Vũ thì nắm chặt tay Ninh Tu, dáng vẻ giống chú thỏ con bị kinh hãi, lo lắng bám sát đoàn người. Tức mặc ảnh cười nhạt, ánh mắt lướt qua người của Phương Chư Sơn và Bách Luyện Các, cuối cùng dừng ở đoàn sau của cô Tuyết Sơn. Trưởng lão Phù Phong lúc này đã không còn vẻ ngạo mạn thương ngày, tóc mai như bạc thêm mấy phần, mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi như tảng đá ngoài xí xương. Khúc Chỉ Nguyệt, Khúc Lâm theo sát phía sau, còn lại đệ tử thì người ngẩn ngơ tụt lại phía sau, kẻ hấp tấp chen lên trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụt lại cuối cùng trong dòng người đông đúc là hai bóng áo một trắng một xanh, nổi bật khác thường. Chính là Mộc Thiến Thiến đang đỡ Thẩm Mặc Ly chậm rãi bước đi. Thẩm Mặc Ly quá yếu, đi năm bước nghỉ ba, tốc độ như rùa bò, mà sở dĩ không bị bỏ lại quá xa là vì từ đầu đã đứng gần trận nhãn hơn mọi người. Thân phận bị lộ, lại cùng mọi người bị cuốn vào huyết trận. Phù Phong thân còn khó giữ, chẳng rảnh lo cho ai. Còn các môn phái khác càng không cần nói, ai nấy lo phá trận giữ mạng. Trong mắt họ, một kẻ nửa sống nửa chết như hắn, có khác gì rác rưởi đâu. Thẩm Mặc Ly cảm nhận được ánh mắt Tức Mặc Ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ánh nhìn giao nhau, tâm tư nghìn mối, muôn trùng phức tạp. Trong mắt Tức Mặc Ảnh là băng xương lạnh lẽo, không chút ấm áp. Ánh mắt của Thẩm Mặc Ly thì ngoài ấy nấy còn có một tia kiên định cố chấp. Cuối cùng ta vẫn không thể ngăn được hắn, Thẩm Mặc Ly thì thầm. Sinh mệnh của bảy tòa thành, giờ đây hắn thậm chí không chịu nghe ta một lời. Một bên, Mộc Thiến Thiến nói, ta hiểu sư đệ, đệ ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc chúng ta đâu. Đợi đệ ấy được thả ra, ta sẽ nói hết mọi chuyện với đệ ấy, khuyên đệ ấy dừng tay. Chỉ mong còn, ba chữ, kịp lúc, còn chưa kịp thốt ra, sắc mặt Thẩm Mặc Ly chợt biến, trơ mắt nhìn Phong Huyền bất thình lình nhấc chân, một cước đá Tức Mặc Ảnh. Đang xoay lưng về phía hắn, thẳng vào huyết hồn đại trận, may mà Tức Mặc Ảnh phản ứng nhanh, giữa không trung vặn người một cái, đáp xuống bảo kiếm dưới chân, bằng không đã ngã thẳng xuống đất. Biến cố này khiến tất cả đều sững sờ, đồng loạt dừng bước, nhìn chằm chằm hai người vừa nội đấu. Phong Huyền, ngươi làm gì thế? Tức Mặc Ảnh đứng vững rồi, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Ngươi định nuốt lời sao? Ngươi tưởng ta không nhận ra thân phận của ngươi à? Phong Huyền cười như không cười, vẻ mặt âm hiểm. Nếu ta không phát hiện, sợ rằng kế tiếp bị hại chính là ma giới ta. Ngươi ẩn thân bao năm, đúng là giấu sâu thật đấy. Ngươi nói cái gì vậy? Ta là ai chẳng phải ngươi rõ nhất sao? Ngươi ngay từ đầu tìm ta để làm gì? Tức Mặc Ảnh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu tại sao sự tồn tại của mình lại là mối họa với ma giới. Chết đến nơi còn giả ngây à? Bất kể ngươi đang giở trò gì, trận huyết tế này đã thành, trừ phi có người có quan hệ huyết thống với mắt trận tự nguyện hiến tế, nếu không nó sẽ không dừng lại đâu. Phong Huyền cười lớn, tiếng cười sắc nhọn như rạch vào màng nhĩ, trong nắng trưa, ánh mắt hắn lạnh băng, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy tà mị. Đợi các ngươi bị luyện hóa cạn kiệt rồi, bổn cung sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên địa. Không, là chí tôn của cả nhân, ma, yêu giới. Tất cả những thứ trương mắt đều phải biến mất. Mọi người nhìn hắn cười ngông cuồng mà không ai dám hé môi, bởi những gì hắn nói đều là sự thật. Người bị luyện hóa trong huyết trận, sau cùng đều sẽ trở thành tu vi của Phong Huyền. Dù ngươi lừa ta, nhưng bổn cung không phải kẻ thất hứa. Vừa nãy ta đã đồng ý giúp ngươi cứu người, tất nhiên sẽ làm. Ngươi hóa thành cho trong huyết trận, bọn họ ở ngoài sống lâu trăm tuổi, còn ta làm chí tôn của tam giới. Chẳng phải tốt đẹp sao? Phong Huyền mỉm cười, tay vung roi dài quấn lấy thắt lưng thon của Mộc Thiến Thiến, kéo nàng mạnh mẽ ra khỏi kết giới huyết trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Thiến Thiến đau đến kêu thảm, lúc vượt qua kết giới trận, khi nóng bỏng ra khiến toàn thân nàng như bị thiêu cháy, co quắp dưới đất hồi lâu không đứng dậy nổi. Thiến Thiến, sư tỷ, Thẩm Mặc Ly và Tức Mặc Ảnh đồng thanh hét lên, còn xen vào một giọng quen thuộc. Là Ninh Tu buột miệng kêu lên, Công Tôn Vũ tức giận hất tay hắn ra, quay đầu bỏ chạy. Ninh Tu ngẩn ra một lúc rồi vội vã đuổi theo dỗ dành. Theo lý mà nói, ta có thể giúp ngươi cứu cả sư phụ ngươi ra. Phong Huyền liếc nhìn Mộc Thiến Thiến, tiện tay trói nàng bằng phược tiên thằng. Dây trói tiên, thong thả nói tiếp, nhưng vị sư phụ này của ngươi tuy là giả, sau khi bình phục chắc chắn sẽ đến tìm ta báo thù. Tránh rắc rối chi bằng đổi người khác, đổi ai đây nhỉ? Ta, Thái tử Điện Hạ, cứu ta đi, là ta, xin hãy cứu ta ra, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Cứu ta với, ngài bảo ta làm gì ta cũng làm, cầu xin ngài, trước ranh giới sinh tử, cốt cách hay tôn nghiêm đều trở nên xa xỉ. Ngày càng nhiều đệ tử giới tu chân sẵn sàng phản bội tông môn để giữ mạng. Tiếng gào khóc vang vọng bên tai Phong Huyền, khiến hắn bật cười, giễu cợt. Đây là tinh anh của giới tu chân các ngươi đó sao? TSK, thật chẳng có gì đặc biệt cả. Đệ tử cầu xin nhiều nhất là người của Chu Bội Môn. Công Tôn Dương sắc mặt đỏ trắng thay nhau, nhịn một lúc rồi cũng lên tiếng. Nói vậy cũng không đúng, giữ được mạng mới là trọng yếu. Nếu Thái tử ngài chịu ra tay cứu lão phu khỏi nơi này, ta cũng mặc ngài xử trí. Công Tôn Dương, Vũ Văn Liên Hổ gào lên, ánh mắt đầy khinh bỉ. Không ngờ ngươi lại là loại người này, thật là mất hết mặt mũi tứ đại phái. Vân Nam Tiêu đứng bên chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Công Tôn Dương, thản nhiên nói với Vũ Văn Liên Hổ. Mỗi người một chí hướng, các hạ cần gì ép người quá mức. Ý ngươi là gì, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng? Vũ Văn Liên Hổ chưa nói hết câu, Vân Nam Tiêu đã nâng kiếm, lạnh giọng. Đệ tử Phương Chư Sơn Phái, nếu ai dám cầu xin ma đầu này, thì phải chết dưới kiếm của ta trước. Vân Nam Tiêu đứng chắn phía trước Phương Chư Sơn Phái, thân hình thẳng tắp, giọng tuy nhỏ nhưng rành rọt vang vọng vào tai từng đệ tử. Sau lưng hắn, đệ tử đồng thanh, rõ, không ai dám ngoái đầu nhìn quanh hay nghĩ ngợi gì thêm. Đệ tử Bách Luyện Các cũng vậy, Vũ Văn Vân Tuyết mặt không cảm xúc, gương mặt kiều diễm nhất lại thốt ra lời đáng sợ nhất. Nếu có kẻ tham sống sợ chết, bồn tiểu thư sẽ lập tức cho hắn nếm thử nỗi đau bị khoét ruột rút gan, trăm trùng cắn tim. Đệ tử bách luyện các ai nấy im phăng phắc, vô thức dùng mình. Vị đại tiểu thư của bọn họ vốn lạnh lùng vô tình, tâm tư khó dò hơn cả các chủ, thủ đoạn lại tàn độc, nói là làm. Phủ Phong thấy bỗng chốc có nhiều kẻ không dám lên tiếng nữa, lòng thầm đắc ý, hắn đảo mắt một vòng, bước lên vài bước, ngỏ lời với Phong Huyền. Thái tử điện hạ, ta muốn thương lượng với ngài một vụ làm ăn. Phong Huyền nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp. Ngài cũng biết, phụ thân ngài, Ma Tôn, từng cùng ta lập một giao kèo. Nếu ta giúp ông ta phá giải chú thuật trên người mẫu thân ngài, khiến ma tộc vương huyết có thể nối dõi, thì ông ta sẽ giúp ta diệt trừ Thẩm Mặc Ly, cho ta lên làm trưởng giáo. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, nếu ngài chịu cứu ta khỏi huyết trận này, ta sẽ giở chút thủ đoạn trong lúc phá chú, không những không giúp hắn giải chú, mà còn khiến hắn đại thương nguyên khí. Về sau ngài muốn làm gì hắn cũng được. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Phong trưởng lão vuốt râu, đắc ý liếc quanh một lượt. Hắn tin chắc Phong Huyền sẽ đồng ý, vì Ma Tôn chính là tâm ma lớn nhất trong lòng Phong Huyền. Kế hoạch của hắn quả thực rất hấp dẫn, ý kiến hay đấy, Phong Huyền cười tâu toét. Đầu óc Phù Phong trưởng lão toàn âm mưu quỷ kế, đúng là đáng dùng. Cách chương.